Cuồng Long Vượt Ngục, chương 203, C-203, Chu Thiếu Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Chu Tử Ngang đang trốn ở phía sau, cho rằng mình không có gì phải lo lắng, vui vẻ xem kịch, không ngờ cuối cùng nó lại bị cuốn vào ngay lập tức. Mọi ảnh hưởng từ chiêu ngũ quỷ hung sát đều dồn lên một mình Chu Tử Ngang. Trong chốc lát, anh mắc đủ loại bệnh tật và ho ra máu liên tục. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta đã ngất đi. Chu Thiếu Gia, Chu Thiếu Gia, Khuông đại sư nhanh chóng đỡ Chu Tử Ngang đang ngã xuống đất lên, sợ hãi phát hiện Chu Tử Ngang đã bị ngũ quỷ hung sát ăn mòn hoàn toàn, khó lòng cứu chữa. Sao lại như thế được? Khuông đại sư rơi vào hoảng loạn. Trong thời điểm gấp rút này, dù anh ta có muốn loại bỏ các loại bệnh tật trong người Chu Tử Ngang không hề dễ dàng. Chu Thiếu Gia, cậu mau tỉnh lại đi. Khuông đại sư đỡ Chu Tử Ngang dậy, không biết phải làm sao. Tục ngữ có câu, có người buồn thì cũng có người vui. Khi Chu Tử Ngang đổ bệnh, mọi người có mặt đột nhiên khỏi bệnh, cảm thấy vô cùng khó tin. Hả, cơn sốt cao của tôi lại đột nhiên biến mất rồi. Cơn ho của tôi cũng biến mất rồi. Đây chính là sức mạnh của thầy phong thủy sao? Đáng sợ đến mức có thể làm hại người một cách vô hình, đúng là đáng sợ. Mọi người đều rất sợ hãi trước những thuật phong thủy khó lường này. Nhưng bây giờ, có vẻ như Diệp Lâm còn hơn hẳn Khuông đại sư về mảng này, thật may mắn. Cậu Lâm giỏi quá, đánh bại Khuông đại sư 2 lần liên tiếp, mọi người không khỏi nhìn Diệp Lâm với ánh mắt kính trọng và nể phục. Khi tỉnh táo lại, Khuông đại sư tức giận gào lên với Diệp Lâm. Cậu nhìn việc tốt cậu làm đi, đây là thiếu gia nhà họ Chu đấy, cậu dám hại cậu ta, nhà họ Chu sẽ không tha cho cậu đâu. Đối mặt với khuôn mặt tức giận của Khuông đại sư, Diệp Lâm khinh thường cười nhạo. Nhà họ Chu suýt nữa đã hủy hoại nhà họ Bạch, bây giờ đến lượt nhà bọn họ gặp xui xẻo, mới vậy mà đã không chịu nổi rồi sao? Đi đêm lắm có ngày gặp ma, tôi chỉ muốn họ nếm trải hậu quả của việc bị ảnh hưởng bởi phong thủy mà thôi. Tôi đã nói rồi, nếu nhà họ Chu không dừng tay, số phận của bọn họ sẽ còn thê thảm hơn nhà họ Bạch trước đây. Khuông đại sư chỉ đành cố gắng đưa Chu Tử Ngang đi bệnh viện chữa trị. Nhưng anh ta biết rằng nếu quay về như vậy, anh ta sẽ không thể nào giải thích được với nhà họ Chu. Anh ta sẽ khiến người ở đây phải trả giá đắt, nếu không sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà quay về nữa. Tên nhãi họ Diệp kia, đây là cậu ép tôi đấy. Khuông đại sư một lần nữa giơ vạn tượng trong lòng bàn tay lên, nhảy lên trên cao. Lần lượt dùng la bàn tìm ra phương hướng của linh tinh, hỏa tinh, địa không, địa kiếp, kình dương và đà la. Những thứ này còn được gọi là lục sát. Cuối cùng, Khuông đại sư đứng ở vị trí lục sát. Anh ta căn ngón trỏ, dùng máu của chính mình để kích hoạt trận pháp phong thủy này. Lục sát tuyệt mệnh, cách chương.